tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hâm kéo hồn phách người nọ tới mép sân thượng khiến người nọ lộ ra nửa người. Buồn bã cười nói, cậu xem, cậu nhìn xuống đi, sợ hãi sao, cầu xin tôi đi, cầu tôi sẽ không ném cậu xuống. Thái Hâm lặp đi lặp lại động tác này, lặp lại hết lần này đến lần khác lời đe dọa người kia. Tựa hồ cũng là đang nhớ lại cảnh tượng ngày đó mình bị người nọ hù dọa trên sân thượng. Giang Yến, đột nhiên từ chỗ tối đi ra, chậm rãi lên tiếng cố gắng đánh thức Thái Hâm. Cậu lợi dụng mộng cảnh không ngừng lặp lại những thứ mình đã trải qua trên người những kẻ bắt nạt cậu. Thuộc về nhiễu loạn trật tự sinh hồn, thời điểm quỷ sai đến câu cậu luân hồi, sẽ áp phải cậu đến điện luân hồi tiếp nhận thẩm phán. Thái Hâm dường như cũng không bất ngờ khi trên sân thượng có một người có thể nhìn thấy mình. Luân hồi đầu thai, thẩm phán, Thái Hâm khinh thường cười cười, động tác không hề buông hồn phách ra, tựa hồ đối phương đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Trong tay, Giang Yến, chậm rãi vẽ phù chú, đầu ngón tay chảy ra ánh sáng vàng nhè nhè, miệng lại không ngừng khuyên nhủ, đám cặn bã kia đã có kết cục, cậu nên luân hồi bình thường. Không thể vì đám cặn bã này mà hủy cơ hội đầu thai của mình. Đúng vậy, hắn nói nhân quả có luân hồi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Nhưng báo ứng này chỉ có sau khi tôi chết. Là người khác giúp tôi. Thái Hâm quay đầu nhìn về phía Giang Yến. Giang Yến, lúc này mới phát hiện Thái Hâm quả nhiên có tướng chết thảm thiết. Cổ của Thái Hâm cong cong theo góc độ quỷ dị. Trên khuôn mặt trắng bệch nhiễm một ít vết máu đỏ trắng. Hai mắt méo mó, xương sọ thiếu hụt, tôi nhảy xuống từ trên lầu, mang theo oán niệm bồi hồi ở trong trường học nhìn bọn họ bình thường đi học. Không hề có chút phản ứng gì đối với việc tôi rời đi. Thái Hâm giống giận, khàn cả giọng, tôi không cam lòng, Giang Yến, đẩy ra phù chú vừa vẽ kia. Thừa dịp Thái Hâm xoay người giống giận trong nháy mắt mà định ở sau lưng Thái Hâm. Phù chú lòe ánh sáng vàng, phân tán ra từng dòng chữ phạn màu vàng. Bọn họ chung quy sẽ phải ăn hậu quả xấu. Nhưng cậu không nên bị người lợi dụng. Cậu phải ứng kiếp thay người thi tà thuật kia. Mau buông ra sinh hồn trong tay cậu đi. Quấy nhiễu trật tự sinh hồn sẽ chỉ bị điện luân hồi thẩm phán. Nhiều nhất luân hồi đầu thai vào nhà có đẳng cấp thấp chút. Cách chương